Bá chủ thiên hạ phong thần, chương 622, chủ nhân của đôi mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở đâu ra tên không biết xấu hổ này, người như vậy không thể được công pháp cấm kỳ lựa chọn được. Chủ nhân của đôi mắt kia thầm mắng một tiếng, lúc này bắt đầu dò tìm mục tiêu khác. Lạc Nam phát hiện mình không bị quan tâm, thở phào một hơi nhẹ nhõm. Lúc này thản nhiên lấy ra ghế ngồi cùng một ít bắp rang, quan sát cảnh tượng trên không trung. Âm âm âm, ngũ sát lôi kiếp bá đạo tấn công, thiên đạo chi nhãn khóa chặt vào kẻ vừa phá vỡ quy tắc thiên địa. Mặc kệ hắn là tiên hay không phải tiên, đánh trước tính sao? Chủ nhân của đôi mắt kia thấy tình cảnh này, hừ lạnh một tiếng. Âm thanh chấn đến thiên địa Việt Long tinh cầu tối sầm lại. Một thiên đạo của tinh cầu cấp thấp cũng muốn đánh bản vương. Theo sau đó, từ đôi mắt hắn, hai luồng công kích khiến thiên địa đổ nát phá không mà ra. Đùng đùng, vốn đang thoải mái xem chiến, Lạc Nam bị dội văng ra ngoài. Một lần nữa điên cuồng thổ huyết. Ta vừa tụ đỉnh còn chưa kịp ra oai, lại bị dư ba chiến đấu của kẻ khác đánh bay, quá uất ức rồi. Lạc Nam thầm mắng một tiếng, nhét linh giới châu vào lòng ngực, tiếp tục rời khỏi nơi nguy hiểm này. Lúc này đây, không gian một vùng biển Tây đã hóa thành hư vô, vô số sinh linh tay bay vạ gió, xác chết thành núi rồi. Chỉ có Nguyên Anh kỳ đủ khả năng phi hành trở lên mới may mắn chạy sang nơi khác lánh nạn. Ngũ sắc lôi kiếp bị đánh nát, vị tiên nhân thần bí kia vậy mà chỉ dùng ánh mắt ngăn cản ngũ sắc lôi kiếp. Bất quá từ đôi mắt hắn cũng chảy ra huyết lệ, cái giá phải chịu không hề nhỏ. Dám đa thương bổn vương, thiên đạo của tinh cầu nay cũng không cần thiết phải tồn tại. Theo âm thanh uy nghiêm truyền khắp thiên địa, như xuyên qua vô tận không gian, một cánh tay khổng lồ mang theo sức mạnh hủy diệt hàng lâm mà đến. Răng AC, bầu trời Hải Châu như bị hủy diệt. Lực lượng của đại năng từ tiên giới này quá mức kinh khủng. Thiên địa Việt Long tinh cầu rung lẩy bẩy. Việt Long tinh cầu chỉ giới hạn cho tu sĩ độ kiếp viên mãn trở xuống tồn tại. Hiện tại có kẻ mạnh hơn quá nhiều xuất hiện, làm sao có thể không chấn động? Trước uy lực của cánh tay này, vô số sinh linh trên tinh cầu khiếp sợ quỳ gối, thậm chí một vài độ kiếp kỳ cũng không ngoại lệ, chỉ có những người có lòng kiêu ngạo mạnh mẽ mới không hạ gối. Lạc Nam là một trong số đó. Lúc này đây, hắn cảm thấy xương cốt kêu lên ken két, cổ lực lượng này mặc dù không nhằm vào hắn, nhưng hắn lại bị ảnh hưởng đến mức này. Lỗ chân lông dỉ máu dữ rồi, vẫn nhất quyết không quỳ. Tiểu sư nam trong lòng Lạc Nam oán hận nhìn hai con mắt khổng lồ trên không trung kia. Một ngày nào đó nàng sẽ đánh tan chúng nó. Ngũ sắc lôi kiếp, chết đi. Âm thanh uy nghiêm khiến thiên đạo chi nhãn co rụt lại. Cánh tay kia xuyên mạnh mà qua tầng tầng lôi kiếp, đâm mạnh vào trong mắt nó. Chấn động gây ra khiến toàn bộ sinh linh trên tinh cầu cùng lúc thổ huyết. Chưa bao giờ có trường hợp tương tự như vậy xuất hiện. Chuyện lần này sẽ ghi vào sử sách. Đại nạn hàng lâm tinh cầu chúng ta rồi sao? Toàn bộ tu sĩ khiếp sợ thầm nghĩ. Trước ánh mắt ngưng trọng của Lạc Nam, thiên đạo chi nhãn chảy máu. Thật nhiều máu, bất quá nó không dễ dàng chịu thua như vậy. Dốc hết bình sinh. Một lần ngưng tụ năm tia ngũ sắt lôi kiếp, nện mạnh vào cánh tay kia. Hừ, giao ngoan mất linh, để bổn vương tìm cấm kỵ xong rồi rời đi có phải tốt hơn không? Cách chương.